Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ngoài dự liệu hiệu quả. Thiên Phú chỉ nói, huyền diệu khó giải thích, nếu không có đặc thù công cụ chắc thí, dù là lấy niết bàn cảnh tôn giả đều mảy may không phát hiện được. Bởi vậy làm Nghê Thường Nhi cùng Lý Yên Nhi hai người phục dụng bổ thiên đan. Thành công cải biến tư chất về sau, cung cảnh hoàn toàn không có phát giác. Nghê Thường Nhi hai nữ, lúc này mới biết rõ Diệp Hiên cho các nàng bổ thiên đan là bực nào chân quý. Tuy nhiên các nàng không biết mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu thiên phú. Nhưng trước kia trong tu luyện những cái kia chỗ không rõ. Bây giờ nhưng là bỗng nhiên đại ngộ. Bất quá Nghê Thường Nhi cùng Lý Yên Nhi không rõ ràng chính mình tăng lên bao nhiêu thiên phú. Diệp Hiên nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Có hệ thống nơi tay. Diệp Hiên chỉ cần một ánh mắt. Các nàng hết thảy đều không chỗ che thân. Không tệ. Yên Nhi lại đem thiên phú tăng lên tới ngũ tinh. So với Đạm Phong cũng không kém chút nào. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lý Yên Nhi trên thân. Lý Yên Nhi sở hữu số liệu liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngũ tinh thiên phú, hoàn toàn ngoài Diệp Hiên đoán trước. Tại hắn trong dự đoán, Lý Yên Nhi có lẽ có thể đạt tới 4 sao độ cao. Phải biết lúc trước Diệp Đạm Phong phục dụng bổ thiên đan. Cũng chỉ là cầm thiên phú tăng lên tới tứ tinh mà thôi. Về sau thành công tu luyện quên mình ý cảnh. Có cầm thiên phú tăng lên tới ngũ tinh. Mà bây giờ Lý Yên Nhi vậy mà nhất cử đạt tới ngũ tinh thiên phú. Cái này khiến Diệp Hiên cảm thấy phi thường hài lòng. Không biết Nghê Thường Nhi sẽ có mấy sao thiên phú. Diệp Hiên vừa nghĩ, một mặt quay đầu nhìn về phía Nghê Thường Nhi. Làm Diệp Hiên ánh mắt đứng ở Nghê Thường Nhi trên thân về sau. Dù là lấy hắn lạnh nhạt tính tình, giờ phút này nhưng trong lòng cũng tràn đầy rung động. Thế mà đột phá đến thất tinh thiên phú, làm sao lại lập tức đề cao nhiều như vậy? Diệp Hiên trong lòng kinh ngạc vạn phần. Trước kia Nghê Thường Nhi cùng Hàn Hạo một dạng, cũng là tứ tinh thiên phú, tứ đại thánh địa lịch đại thánh tử. Thánh nữ hầu như đều là ở cái này tứ tinh trên dưới lưu động. Nhưng bây giờ, Nghê Thường Nhi vậy mà rơi xuống một cái tăng lên 3 cấp bậc. Theo tứ tinh đề cao đến thất tinh, cái này khoảng cách thật sự là có chút lớn. Hệ thống, đây là vì sao? Diệp Hiên chăm bề không hiểu được phía dưới. Bắt đầu hỏi thăm về hệ thống. Hồi chủ ký sinh, hệ thống cung cấp hết thảy. Đều cùng chủ ký sinh bản thân danh giới có quan hệ. Túc chủ danh giới càng cao, thương thành hối đoái đi ra vật phẩm, công hiệu càng mạnh. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Diệp Hiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Diệp Đạm Phong phục dụng bổ thiên đan thời điểm, Diệp Hiên mới chỉ có nguyên đan cảnh, mà bây giờ hắn cũng đã đạt đến sinh tử cảnh. Chênh lệch dòng dã hai cái đại cảnh giới. Khó trách Lý Yên Nhi cùng Nghê Thường Nhi đều tăng lên có chút nghe rợn cả người. Đáng tiếc, nếu là ta hiện tại cấp Đạm Phong phục dụng bổ thiên đan lời nói, chỉ sợ hắn cũng có thất tinh thiên phú. Diệp Hiên nghĩ đến, trong lòng âm thầm tiếc rẻ dâng lên. Giống bổ thiên đan loại này thần vật, chỉ có lần thứ nhất dùng thời điểm mới có hiệu. Diệp Đạm Phong trước đây đã dùng qua, lại để cho hắn phục dụng bổ thiên đan, nhưng là đã vô dụng. Bất quá hệ thống thương thành cũng không phải chỉ có bổ thiên đan cái này một loại cải biến thiên phú đan dược, chờ có cơ hội lại để cho Nguyệt Nhi cùng Đạm Phong tăng lên dưới. Diệp Hiên cảm thấy suy tư, Diệp Dao Nguyệt chỉ có tứ tinh thiên phú, đặt ở trước kia ngược lại không kém. Đều có thể cùng thánh tử, thánh nữ so sánh, nhưng bây giờ xem ra, nhưng là có chút thấp. Tuy nhiên Diệp Hiên cũng không cần Diệp Dao Nguyệt chuyên chú vào võ đạo. Nhưng tăng lên dưới thiên phú dù sao vẫn là chuyện tốt. Về phần Diệp Đạm Phong, hắn nhưng là Diệp Hiên tín nhiệm nhất người. đương nhiên sẽ không để cho hắn chỉ có được ngũ tinh thiên phú. Chờ ta tìm xem một chút. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, bắt đầu tìm tòi lên hệ thống thương thành tới. Nhân vật phản diện giá trị hắn không thiếu. Giết chết Lưu Ly, cùng đăng cơ thánh chủ vị trí, đều cho hắn mang đến mấy trăm vạn nhân vật phản diện giá trị. Thừa dịp bây giờ còn chưa đến Trung Thiên Vực, Diệp Hiên tự nhiên muốn thật tốt vũ trang dưới chính mình cùng thủ hạ đám người. Dù sao Diệp Hiên mình tại hệ thống màn hình bên trên cũng chỉ là biểu hiện Samsung nửa thiên phú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.